Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, đến, đập trong đầu ta, canh 2. Nếu như không là Ninh gia mà nói, thì nhất định là Mộng gia, chớ nói chi là Mộng gia làm việc trạng thái còn như vậy phát rồ. Sớm đối với Niệm Niệm miêu bày ra ác độc kế hoạch, cái kia Mộng Trầm Ngư tiểu nương bì khẳng định là hiểu rõ tình hình, cũng không phải người tốt. Vu Minh ta tìm không thấy, không thể làm gì, Ninh gia sờ không tới đáy, hay là không cần vọng động tốt, vậy liền sắp hiện ra giai đoạn mục tiêu, khóa chặt đến Mộng gia trên thân. Quả hồng chọn trước mềm bóp a, Tả Tiểu Đa từng cái bài trừ, cuối cùng thình lình phát hiện, danh xưng Phượng Hoàng thành nhà giàu nhất, sinh ý trải rộng thiên hạ siêu cấp tập đoàn Mộng Thị tập đoàn. Từ mặt ngoài đến xem, lại là tất cả trong địch nhân, tốt nhất đối phó một cái. Đương nhiên, cái này tốt nhất đối phó, còn phải tăng thêm một cái tương đối, dễ đối phó mới được. Tài có thể dịch quỷ, cũng có thể thông thần. Tiền giấy năng lực hiệu năng lúc trước Thẩm Ngọc Thư nhằm vào Tần Phương Dương sự tình bên trên, đã hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không thể xem thường. Ta hiện tại điểm khí vận bất quá 5 giờ rưỡi, đã dùng hết 3 điểm, Niệm Niệm miêu 2 điểm, Mục Yên Yên 1 điểm. Nếu như dùng hết cũng coi như vậy thì chỉ kém 2 điểm liền có thể thăng cấp. Một khi ta đột phá tăng lên, tin tưởng đối với trước mắt thế cục tất nhiên rất có ích lợi. Nhưng nếu là dùng hết không tính đâu? Cái này mẹ nó cũng không có sách hướng dẫn. Không được, không thể không cân nhắc khả năng này. Chấm ngoặc kép, nhưng vô luận như thế nào, những này điểm số chung quy vẫn là phải dùng rơi. Mộng Trầm Ngư, Mộng Trầm Thiên, Mộng Thiên Nguyệt, những người này đều cần dùng để nhìn một chút. Còn có người Ninh gia, nếu như có thể nhìn thấy Ninh Khuynh Thành thì tốt hơn. Chấm ngoặc kép, đối thủ quá nhiều, điểm số căn bản không đủ dùng. Chấm ngoặc kép, vọng khí thuật, môn này rất hữu dụng phụ trợ thủ đoạn, nhất định phải mau chóng nắm giữ. Nhiều chuyện như vậy a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa không khỏi thổn thức thêm thở dài. Nhưng khi trước ưu thế lớn nhất lại là mọi chuyện cần thiết, tất cả địch nhân, tất cả phe mình cao thủ, tất cả mưu tính, điểm trung tâm, như cũ đành phải một cái. Đó chính là Phượng Mạch Sông Hồn, đám người mục tiêu chỗ, tiêu điểm chỗ, đồng dạng, nhân vật mấu chốt cũng chỉ có một cái, chính là Niệm Niệm Miêu. Niệm Niệm Miêu hiện tại đang đứng ở tất cả mọi người chú ý điểm trung tâm. Nếu là ta không có đoán sai, hiện tại Niệm Niệm Miêu, trừ phi như tối hôm qua bị Mục lão sư mang theo bay tới bay lui, nếu không, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người đi theo nàng. Mộng gia sẽ không yên tâm Phượng Mạch Sông Hồn, Ninh gia sẽ không yên tâm, Vu Minh cũng sẽ không yên tâm. Mà bây giờ lão hiệu trưởng nếu biết tình huống như vậy, khẳng định càng thêm sẽ không yên tâm. Chấm ngoặc kép, hiện tại Niệm Niệm miêu thật đúng là uy phong a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ung dung thở dài, đi ra ngoài liền mang theo 2 đạo chính tà, 2 cái đại lục. Còn muốn mang theo 1 cái tập đoàn tài chính lớn, 1 cái đại thế gia, 2 cái siêu cấp môn phái toàn bộ độ chú ý. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, không nghĩ, tranh thủ thời gian đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai từ vọng khí thuật bên trên lấy tay, nhìn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Một đêm này, đồng dạng một đêm chưa ngủ còn có một người Tưởng Trường Bân. Tưởng cục trưởng đã cơ hồ đem chính mình nguyên bản liền còn thừa không nhiều tóc cho nắm chặt hết. Trước mặt trên giấy, xốc xếch trưng bày mấy người tên: Mục Yên Yên, Tần Phương Dương, Lam Tỷ, Tưởng Trường Bân, còn có 3 người danh tự. Tưởng Trường Bân nhìn một chút, đột nhiên liền nổi giận đứng lên, đột nhiên bắt lại vò thành một cục, chửi ầm lên: mẹ nó, lớn như vậy Phượng Hoàng Thành, nhiều người như vậy, có thể tín nhiệm, có thể phát huy được tác dụng, thế mà cũng chỉ đến mấy người như vậy. Chút người này đủ làm chút thôi. Mà lại ở trong đó phần lớn nhân thủ còn không phải người của ta. Một khi có việc, căn bản liền sẽ không nghe ta hiệu lệnh. Lão tử thật sự là ngày hôm nay, như thú bị nhốt trong phòng đi tới đi lui, một mặt nôn nóng. Cuối cùng, dứt khoát oanh lập tức đem tất cả mảnh giấy vụn đều đập thành cho tan. Sau đó nhanh chân đi ra cửa, mà lúc này, chân trời đã là có chút tỏa sáng. Cục trưởng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, đến rời đi đại khái 2 ngày thời gian đi. 2 ngày này không cần gọi điện thoại cho ta, cho dù có sự tình cũng dùng gửi tin tức phương thức. Không biết ngài đây là muốn đi nơi nào? Người quản được a? Tưởng Trường Bân hiện tại đang đứng ở thảo mộc giai binh vi diệu thời khắc. Nghe vậy nhất thời nổi giận phừng phừng. Ta đi nơi nào? Còn cần cùng ngươi báo cáo? Ngươi là hàng? Ngươi là ai? Ngươi mẹ nó quan tâm ta như vậy hành tung? Lão tử nhìn ngươi tựa như là gian tế. Bí thư con mắt phồng lên, kinh ngạc sợ hãi kém chút liền đi tiểu. Biết ngài mấy ngày nay xem ai đều không vừa mắt, thế nhưng là ta liền hỏi một câu nói mà thôi, thế mà liền thành gian tế rồi, mà lại làm bí thư. Ta không muốn nắm giữ lãnh đạo đi hướng a, bằng không ta làm hay là bí thư a? Người khác hỏi tới ta nói thế nào? Cái này ngài cũng nên bàn giao một chút a. Ngài thế nhưng là cục trưởng, trong cục từ trên xuống dưới mỗi ngày bao nhiêu sự tình, không có ngài tọa trấn coi như không đến mức ngừng, cũng phải có rất nhiều chuyện không cách nào chấp hành. Thế nhưng là này sẽ Tưởng Trường Bân đang đứng ở nổi nóng, rất hiểu rõ vô cùng thư ký của hắn cũng chỉ còn lại có rũ cục lấy đầu, một mặt ủy khuất sợ sệt, lại không dám ra một lời. Ngươi thành thật điểm. Tưởng Trường Bân ánh mắt hoài nghi quét tới quét lui, trở về lại tính sổ với ngươi. Lời còn chưa dứt, cả người thẳng phóng lên tận trời. Áo đen áo khoác ở trong trời đêm hoa kéo một vang sau khi đã biến mất ở trên không trung. Thế mà biến đổi mấy cái phương hướng mới đi. Chấm ngoặc kép, bí thư càng cảm giác ủy khuất muốn chết muốn sống. Đây là ngay cả đi đâu cái phương hướng đều không muốn để cho ta biết. Có ta như thế ủy khuất bí thư a? Tưởng Trường Bân một đường bay thẳng không trung, lại một đường bay lượn, bay đến Phượng Vĩ Sơn lân cận, xác nhận một chút đại hỏa đốt rừng tình huống, sau đó lập tức chuyển hướng đi hướng An Thái Thành phương hướng, nhưng lại ở trên nửa đường tùy tiện chui vào một thôn trang, sau đó tức thời cải biến hình dáng tướng mạo, dán đất trống chui vào sơn lâm, lại một đường hướng Nam Kế Thành mà đi. Lão tử gọi điện thoại không cần người đến, cái này tự mình đến nhà đi muốn. Long huyết đội, ngươi lần này cần là không cho ta mấy người. Lão tử liền lộ ra thân phận tại Tinh Thuẫn cục cửa ra vào nhảy thoát y vũ. Ân, đường đường Tinh Thuẫn cục trưởng tại Tinh Thuẫn tổng cục cửa ra vào nhảy thoát y vũ. Nhìn xem cuối cùng ai mất mặt, chỉ cần các ngươi không sợ mất mặt, lão tử liền thông suốt được ra ngoài. Mẹ nó, lão tử một người độc thân, ta sợ ai? Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa sớm 1 giờ ăn cơm xong, nhanh như chớp giống như xông ra cửa chính, cực kỳ gấp gáp đi trường học, trực tiếp tìm tới Tần Phương Dương ký túc xá, phanh phanh phanh gõ cửa. Chuyện gì? Tần Phương Dương một mặt không kiên nhẫn mở cửa. Buổi tối hôm qua nhịn đến 4:30, tiểu tử ngươi có biết hay không? Cái này, ta tinh thần lực không đủ. Tả Tiểu Đa lấy ra Hà Viên Nguyệt để Lam tỷ cho khắc lục vọng khí thuật, tổng cương ngọc giàn, một mặt nở hoa cười yếu ớt. Tần lão sư, phiền phức ngài, đem cái đồ chơi này bên trong tất cả nội dung toàn bộ đều chụp tới trong đầu ta. Ngọc giản này, là Hà Viên Nguyệt chuyên môn bàn giao Lam tỷ chế tác. Vốn là dự định để Tả Tiểu Đa tự mình tu luyện đến thay tức cảnh, lại đầu nhập thần thức học tập. Nhưng Tả Tiểu Đa hiện tại đã đợi đã không kịp, cho dù biết rõ trong ngọc giản này cho tất nhiên không nhỏ, nhưng cũng có trước Nam thúc thúc cho mình quán đỉnh viêm dương chân kinh vết xe đổ. Liệu cũng không sao, phải làm là rất dễ dàng sự tình đi. Đến thai tức, ta làm sao chờ đến cùng? Tả hữu bên người có Tần Phương Dương cao thủ bực này. Không dùng thì phí, dùng không dùng vô ích. Thế là Tả Tiểu Đa liền tới tìm Tần Phương Dương. Ngoặc kép chấm than, Tần Phương Dương con mắt phồng lên. Tả XXX ngươi cha, chụp tới trong đầu ngươi. Cái kia mẹ nó nhưng chính là quán đỉnh thuật. cái đồ chơi này là có thể tùy tiện dùng thủ đoạn a. Thủ đoạn này lão tử ngược lại là sẽ. Nhưng là tiểu tử ngươi bất quá một cái nho nhỏ võ sư. Lão tử cho ngươi quán đỉnh. Chỉ cần ngươi một cái chịu không được. Đầu bạo tạc cái gì chỉ là phụ. Ít nhất là xong hết mọi chuyện. Có thể vạn nhất đem tiểu tử ngươi làm thành ngớ ngẩn có thể làm thế nào? Ta lại phải làm thế nào? Nhanh a, hiện tại nào có thời gian do dự. Tả tiểu đa cầm ngọc giàn. Không biết sống chết đang thúc giục gấp rút. Tần Phương Dương một mặt im lặng. Ngươi cái tiểu tử hỗn trướng. Kiến thức nông cạn. Làm sao biết ở trong đó khó xử còn có nguy hiểm. Ngọc giản này là muốn đến thai thức cảnh mới có thể sử dụng đồ vật. Quán đỉnh, cũng là ít nhất phải có thai thức cảnh tu vi mới có thể bị người quán đỉnh. Ngươi bây giờ kém dòng dã hai cái đại cảnh giới. Ta làm sao đổ cho ngươi đỉnh. Tả tiểu đa một mặt xem thường. Ngài nếu là không được liền nói không được. Có thể không lừa gạt ta a? Ta đều đã bị quán đỉnh qua một lần. Ta còn có thể không biết trong đó nguyên do. Cái gì? Đã quán đỉnh qua một lần. Tần Phương Dương đều trợn tròn con mắt. Ai cho ngươi quán đỉnh? Không phải. Phượng Hoàng Thành còn có bực này đại năng giả. Làm một cái võ sư quán đỉnh. Hơn nữa còn chuyện gì đều không có. Dù sao Tần Phương Dương cảm giác mình khẳng định là làm không được. Tả tiểu đa do dự một chút. Nói, là một vị họ Nam thúc thúc. Người ta trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu quán đỉnh. Ai, ngẫm lại liền làm giận. Nhớ tới ngày đó mình muốn nói chuyện lại bị đánh gãy. Sau đó cùng liền bị đánh ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại đã không gặp người cái kia phần phiền muộn. Tả tiểu đa liền giận không chỗ phát tiết. Nếu là Nam thúc thúc lưu tại nơi này. Lấy thực lực của hắn hẳn là đầy đủ chấn nhiếp toàn trường a. Vậy khẳng định là nói diệt ai liền diệt ai. Đâu còn có hôm nay phiền toái nhiều như vậy sự tình a a. Tần Phương Dương càng giật mình. Đánh ngất xỉu quán đỉnh. Ta sát. Người thế nào không lên trời. Làm cao thâm người tu hành. Hắn nhưng là thật sâu biết trong đó lợi hại quan hệ. Do người trong cuộc rộng mở tất cả thần thức toàn thân tâm phối hợp quán đỉnh. Cùng đánh ngất xỉu lại quán đỉnh. Trong đó kém độ khó cũng không phải bình thường lớn. Không, cả hai căn bản lại không tồn tại khả năng so sánh. Nói là sai thiên cộng địa đều không đủ lấy hình dung. Vị này Nam thúc thúc. A, Nam thúc thúc. Tần Phương Dương đột nhiên nhớ tới chính mình ngày đó thấy qua chiếc kia quỷ dị tiểu phi đao. Lại nhìn Tà tiểu đa ánh mắt cũng có chút quỷ quyệt. Khó trách a, đã ngươi đã quán đỉnh qua một lần. Vậy ngươi thần thức chi hải liền đã mở ra. Tần Phương Dương gật gật đầu. Cũng liền không có gì cản trở. Có thể trực tiếp truyền trong ngọc giản cho. Trong lòng bổ sung một câu. Nhất là lần trước hay là tại trạng thái hôn mê bên trong tiến hành quán đỉnh. Vậy khẳng định càng thêm không có vấn đề. Ta đoán chừng. Hơn phân nửa là người kia vì ngươi quán đỉnh thời điểm. Ngoài định mức tăng thêm một tầng bảo hiểm. Bất quá. Cái này Tà tiểu đa. Thế mà có thể cùng cấp độ kia đại năng dính líu quan hệ. Thực sự là. Thật sự là ngưu bức a. Quả thực là đại cô nương cởi quần. Không đơn giản a. Vừa nghĩ đến đây. Hay là nhịn không được. Hỏi. Người vị kia Nam thúc thúc. Cùng nhà ngươi quan hệ thế nào? Tà tiểu đa nghĩ nửa ngày. Nói. Hẳn là cha ta. Chủ nợ. Chủ nợ. Thần mẹ nó chủ nợ. Tần Phương Dương kém chút muốn giận mắng lên tiếng. Toàn bộ đại lục ai dám thiếu vị kia đồ vật. Quả thực là, không muốn nói liền không nói thôi. Còn không cút nhanh lên tiến đến. Tần Phương Dương tức giận quát lớn. Một bàn tay thuận tay đem Tà tiểu đa đánh vào cửa. Thế mà trực tiếp đánh thành một cái tư thế quỳ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.